Dương cũng đã đoán ra khả năng của Hồng Trần. Nhưng bằng cái nhìn khoa học hơn nhờ kiến thức về sóng âm ở thế giới cũ. Sở dĩ thanh đao của Đoạn Tuyệt rung mạnh là vì tiếng đàn của Hồng Trần đã tạo ra tần số sóng âm thích hợp gây ra cộng hưởng. Sau đó tai Đoạn Tuyệt lại nghe phải một sóng âm cực mạnh gây ra hiện tượng chóng mặt. Nhưng để tạo ra hiệu quả mạnh mẽ như vậy, sóng âm của Hồng Trần còn được tăng cường bằng linh lực. Còn về những luồng vô hình sắc bén ban đầu suýt chém trúng Đoạn Tuyệt, thực tế chính là do lực căng của dây đàn kết hợp linh lực tạo thành những vết cắt bén trong không khí. Sau khi nhìn rõ bản chất vấn đề, Dương cũng đã lén tiến đến khá gần Hồng Trần. Hắn lấy cây đàn bầu, hay còn gọi là độc huyền cầm mà bọn hắn lấy được lúc đầu ra. Mỉm cười với Hồng Trần, Dương ôm đàn cất tiếng. Ta cũng thích chơi đàn, nhất là đàn bà, à nhầm, đàn bầu. Sau đó, Dương vận linh lực kéo mạnh dây đàn. Tún, một tiếng đàn cực kỳ khó nghe vang lên. Đồng thời sợi dây duy nhất của cây đàn cũng đứt vụn. Phá âm, kỹ năng duy nhất của cây đàn loại cấm bảo đã được Dương kích hoạt. Kỹ năng này khiến cho tiếng đàn của Hồng Trần cũng bị ảnh hưởng. Tay nàng bật khỏi dây đàn. Nhưng chỉ trong một vài giây, ngăn cô ta đàn trở lại. Đoạn Tuyệt gào lên trong khi lấy đà xông đến. Nhưng Dương cũng đã phản ứng. Hắn cầm cây đàn đứt dây lao thẳng về phía Hồng Trần. Xin lỗi nàng, ta không còn cách nào khác. Dương vừa lao đến giơ cây đàn gỗ qua đầu vừa cắn răng nói. Sau đó Dương đập thẳng cây đàn vào vầng trán xinh đẹp của Hồng Trần. Bốp! Cây đàn gỗ gãy đôi. Hồng Trần ngơ ngác nhìn Dương. Rồi mắt nàng rưng rưng lệ. Ủy khuất, đường đường một tuyệt đại mỹ nhân. Được hứng như hứng hoa. Được nâng như nâng ngọc. Vậy mà nỡ lòng nào có kẻ đập nguyên cây đàn gỗ vô đầu. Mặc kệ khán giả đang nổi lên một hồi bạo động. Đoạn Tuyệt chỉ mũi đao vào cổ Hồng Trần. Ngăn cách nàng với cây đàn ngọc. Cai ngục cấp 5 bị đánh bại bại bại hôn bại hôn. Quảng cáo, cách chương.